Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, lẻ loi một mình. 8.000 chữ, màu đỏ đen vân bao phủ thương khung, huyết sắc chỉ từ tầng mây khe hở bên trong bắn ra. Như là từng thanh màu đỏ lợi kiếm, xuyên tiến Colonos bên trong dãy núi. Gió bão ngay tại bầu trời chỗ sâu ấp ủ, có thể nghe thấy lôi minh tại tầng mây bên trong oanh minh. Khí quyển bên trong tràn đầy lưu huỳnh cùng than cốc vị đạo. Huyết dịch mùi tanh tràn ngập đại địa bên trên mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản không tính là tường hòa, nhưng cũng miễn cưỡng được xưng tụng yên bình. Colonos sơn mạch triệt để hóa thành thế giới khác. Các xâm lấn giả chiến trường ngay tại thiêu đốt, như là bị ngọn lửa phong bạo tàn phá qua đi rừng rậm bên trong. Cháy đen cây cối phát ra đôm đốp nổ vang. Toàn bộ mặt đất ở trên đều là dung nham hố sâu cùng dịch axit ăn mòn vết tích. Bởi vì siêu phàm sinh mệnh ở giữa chiến đấu, đại địa bên trên dòng chảy khô cạn, nham thạch thành cát, gió nóng ở giữa không trung tàn phá bừa bãi, để không khí bốc hơi vặn vẹo. Mà liền tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh bên trong, Lisa lại ngay tại tốc độ cao nhất đi vội. Thiếu nữ đem mỗi một khỏa cây cối hài cốt cùng may mắn tồn tại nham thạch là che đậy vật, lấy không quy luật lộ tuyến chạy trốn, thông qua điện lưu thúc đẩy lực lượng, sử dụng nhỏ li ti điện lưu kích động bắp thịt. Long nhân thiếu nữ có thể lấy nhỏ nhắn xinh xắn hình thể phát huy ra không kém hơn một loại ma vật lực lượng, mà bằng vào đối cường từ trường cảm ứng, cũng có thể để Lisa né qua đầy trời giao chiến phi long. Ác ma còn có đủ loại kiểu dáng kỳ lạ phi hành tái cụ. Giờ đây Colonos sơn mạch, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút liền đã hóa thành thiên ngoại lai khách nhóm chiến trường. Ác ma quân đoàn tại giáng lâm sát na, liền cùng sau đó đến song túc phi long bắt đầu thảm liệt chém giết. Dịch axit hơi thở cùng thâm uyên pháp thuật ở trên bầu trời lung tung bay múa. Long viêm cùng khinh nhờn xạ tuyến dư ba tàn phá mặt đất bên trên đã vì số không nhiều hoàn hảo thổ địa, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy có một niên đầu ác ma hoặc là phi long thi thể theo thiên trụy dưới. Năng lượng tràn lan, triệt để đánh ngã thành một bãi bùn nhão, mà mặt đất bên trên đã bởi vì nguy hiểm bản năng mà triệt để nổi điên đám ma vật ngay tại chạy trốn. Rời đi những này cường đại kẻ ngoại lai chiến trường, mặc dù đã tận khả năng áp chế, nhưng rừng rậm vẫn là bị chiến đấu dư ba phá hủy. Thôn trang cũng bị liệt diễm đốt cháy. May mắn những cái kia kỳ quái kim sắc phi hành trang bị tạm thời không có gia nhập ác ma cùng phi long chém giết, mặc dù bọn chúng thỉnh thoảng sẽ bị tập kích, nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều là vừa chạm vào tức lui. Bọn chúng ngay tại khắp nơi bay múa, thu thập mặt đất bên trên thực vật cùng ma vật, có thể trông thấy từng đạo dẫn dắt cột sáng hạ xuống, đem từng con thất kinh ma vật, thực vật hoặc là long nhân thu nhập trong khoang. Lisa tịnh không có thời gian để ý những này. Tại nàng bắt đầu rút lui ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, thiếu nữ đã nghe thấy phụ cận truyền đến mấy thanh âm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đó còn có một ít là nàng quen thuộc thanh âm trong thôn gần đây giác tỉnh tuổi trẻ liệt ma nhân dự bị ngay tại phụ cận đây tiến hành trắc thí. Những cái kia kêu thảm hẳn là không cẩn thận bị chiến đấu dư ba lan đến gần bọn hắn sắp chết la lên. A, cứu mạng, ta choảng, xương cốt bị nghiền nát thanh âm, cảm giác tựa như là tại bên người, bởi vì điện lưu thôi động mà tăng cường rất nhiều thính lực lúc này trở thành Lisa ác mộng. Nàng nghe ra, kia thanh âm chủ nhân là nàng một vị người đồng lứa. Mặc dù hai người quan hệ không tính rất tốt, nhưng vẫn là thuộc về có thể ngồi xuống tại cùng một bàn lớn ăn cơm người. Nhưng bây giờ, vị này còn tính là bạn bè thiếu nữ lại tại hét thảm một tiếng sau triệt để không một tiếng động, bị triệt để nghiền nát, đừng nghĩ lấy những người khác. Đi mau, Lisa, thiếu nữ ngực, hóa thành trang sức, tùy tiêu chuẩn bị chiến đấu. Syndicate phẫn nộ quát lớn. Nơi này là chiến trường, người không có thời gian đồng tình những người khác, cũng không có năng lực trợ giúp bọn hắn. Người chỉ có thể quản tốt chính mình. Muốn báo thù, liền chờ về sau, nếu đệ nhất quân đoàn cùng ngũ sắc long tộc đều xâm lấn. Như vậy thế giới một lần nữa hóa thành thâm uyên khẳng định đã thành kết cục đã định. Người phải nhanh một chút thích ứng hoàn cảnh này, sau đó trưởng thành, tiềm lực của ngươi so ta đều lớn hơn. Không cần hiện tại liền chôn vùi tại nơi này. Ngoặc kép, ta đã biết. Syndicate tiên sinh, viêm ma quát lớn đánh thức thiếu nữ. Lisa cắn răng, nhẫn nại lấy trong lòng bi thống cùng sợ hãi. Nàng có chút run rẩy nói. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Đại Sơn làm sao bất thình lình biến thành cái dạng này? Vài ngày trước, ta còn tại cùng Sophie Anna thảo luận. Trở thành liệt ma nhân sau phải làm một chút gì đó. Nàng mong đợi nói. Nàng muốn đi săn một cái màu đỉnh chim, dùng nó vũ mao làm một thân quần áo đẹp đẽ. Ta nói ta muốn thăm dò càng xa phương xa. Sophia chết rồi, ngay tại trong nháy mắt. Làm sao lại biến thành hiện tại dạng này? Ngoặc kép, bởi vì đây chính là thâm uyên quy củ. Các ngươi long nhân quá yếu ớt, lại bị phát hiện, cho nên chỉ có thể mặc cho cường giả xâm lấn. Có đúng không? Quá yếu ớt à? Hiện thực đột biến tại trong khoảnh khắc liền đánh nát Lisa đối tương lai nhìn ra xa. Thiếu nữ đối con đường phía trước lạc quan quy hoạch bị ngang ngược phá hư. Nàng dù sao chỉ là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Tại hơn 10 ngày trước, còn đang vì mình không thể giác tỉnh huyết mạch lực lượng mà sợ hãi. Liền xem như trải qua viêm ma huấn luyện, đạt được đến tự truyền kỳ cường giả truyền thừa. Nàng tâm trí hay là xa xa không tới có thể tiếp nhận loại này đột phát tình trạng. Nếu như không phải Syndicate ở một bên, một mực dùng cường ngạnh ngữ khí chỉ thị Lisa mỗi một cái động tác, đánh nát mỗi một lần Lisa mê mang, tay chân luống cuống long nhân thiếu nữ có lẽ sẽ bị loại này đột phát tình trạng triệt để đánh. Là biển lửa quân đoàn. Đệ lục thâm uyên vị kia ma vương đã hạ quyết tâm muốn xâm lấn thế giới sao? Duy nhất tin tức tốt là cũng không phải là chỉ có bọn chúng. Còn có cái khác thế lực cường đại ngay tại cạnh tranh. Lúc này viêm ma đang cố gắng chuyển động trung khu điều khiển tư duy. Nó vốn là không thích suy nghĩ loại hình. Nhưng tới giờ đây chỉ còn lại có hạch tâm bản thể tình trạng. Không dựa vào não tử cũng không thành ấy ư. Syndicate thông qua từ trường cảm ứng xung quanh tình huống, vắt hết óc suy nghĩ như thế nào tại phi long, ác ma còn có kỳ lạ phi hành tái cụ vây quanh bên dưới đột phá. Trở lại còn tính là ẩn nấp long nhân thôn trang. Cuối cùng, tại viêm ma sắp thổ huyết thời điểm, rốt cục để nó đã tìm được một đầu an toàn con đường. Đi nơi này. Theo đốt cháy khét cây cối cho tàn bên trong xuyên qua. Syndicate trầm giọng đối Lisa nói. Phía trước là một mảnh trống trải khu vực. Chỉ có dạng này mới có thể tránh qua những cái kia ác ma cùng phi long tai mắt. Nhanh lên, không có thời gian. Tốt. Lisa tự nhiên sẽ không hoài nghi Syndicate lại có mang ác ý. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa những cái kia mới vừa vặn thiêu đốt thành vôi cây cối cho tàn. Nàng bản năng chần chờ một cái chớp mắt, nhiệt độ vượt qua hơn mấy trăm độ. Ta có thể làm sao? Nói nhảm, người có thể là thuần huyết long nhân. Còn tu hành điện lưu thôi động, đã ban đầu có thành tựu hiệu ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi phần này truyền thừa sẽ vô dụng tới. Loại tình trạng này. Liền chỉ là mấy trăm độ nhiệt độ đều chịu không được. Viêm ma thúc giục nói. Nhanh lên, phía sau chúng ta có một đại đội ác ma ngay tại chạy đến. Bọn chúng có trông thấy sinh mệnh nhiệt lượng năng lực. Không trốn vào lửa xám bên trong. Người tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mặc dù nói ác ma giờ đây đang cùng Phi Long cùng kim sắc tái cụ giao chiến, chưa chắc sẽ để ý chỉ là một cái long nhân, nhưng đem chính mình sinh mệnh giao cho những người khác chủ quan, là người điên cũng sẽ không làm sự tình. Lisa biết lúc này cũng không phải nàng thời điểm do dự. Thiếu nữ hung ác quyết tâm, thật sâu ít mấy hơi, dùng cho điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau đó liền cốc thúc lực lượng toàn thân, bỗng nhiên tiến đụng vào lửa xám bên trong. Lúc này, Lisa thể nội, vô số đạo yếu ớt điện lưu bắt đầu ở nàng toàn thân lưu truyền. Đây là bắt nguồn từ long nhân thể nội huyết mạch lực lượng. Mà này cỗ huyết mạch lực lượng tại thiếu nữ bản nhân ý chí điều khiển dưới, nhanh chóng bị hắn nắm giữ. Có thể trông thấy vô số đầu du tẩu tại thân thể các nơi yếu ớt điện lưu bắt đầu hội tụ, sau đó tịnh thành một đạo thô to mà mạnh mẽ năng lượng. Nó tại Lisa thể nội cuồng mãnh vận chuyển, thậm chí tràn ra ngoài xuất thể tỏ, tách ra từng đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện. Toàn thân bị hồ quang điện bao khỏa, thể nội tế bào bắt đầu kịch liệt cọ sát vận động. Điện lưu bắt đầu thôi động thiếu nữ thân thể, sinh ra đủ loại cường đại năng lực, không sợ nhiệt độ cao, không sợ điện lưu, kiên cố thân thể, cường hóa bắp thịt, siêu nhân cảm giác, toàn phương vị vận hành điện lưu thúc đẩy Lisa. Lúc này lực lượng đã thắng qua tuyệt đại bộ phận phổ thông liệt ma nhân, có thể cùng rất nhiều ma vật chính diện đối quyết. Cho dù là có chữ danh chữ xưng hào ma vật, cũng có thể dựa vào đánh lén nhất kích tất sát, nhào vào cho tàn bên trong. Lisa tức khắc tựa như đồng tiến vào nước vậy, bắt đầu cấp tốc du động lên. Đối với nàng lúc này mà nói, quanh thân nhiệt độ cao bùn đất cát liền cùng người bình thường quanh thân nước một dạng có thể tùy ý gạt ra, chỉ tự do du động. Mà mấy trăm độ nhiệt độ cao cho tàn càng là như là Syndicate nói như vậy, vô pháp đối nàng tạo thành nửa điểm thương tổn. Cho đến lúc này, Lisa mới chính thức phát hiện, nàng đã không còn là một cái bình thường long nhân thiếu nữ, mà là một vị chân chính người siêu phàm. Chỉ cần tiếp tục tu hành điện lưu thôi động, mãi đến hô hấp một cái tu hành pháp cực hạn, nàng liền sẽ trở thành long nhân trong lịch sử mạnh nhất liệt ma nhân. Nếu như siêu việt cảnh giới này, đến hắn phía trên lĩnh vực, như vậy nàng liền sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa cường giả. Chỉ là hiện tại, thiếu nữ tịnh không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Nàng đã có thể cảm ứng được sau lưng xuất hiện mấy chục cái cường đại điện từ trường. Kia là bị Syndicate tiên sinh xưng là ác ma kinh khủng tồn tại. Bọn chúng gào thét từ giữa không trung bay qua, nhào về phía phương xa một cái chiến trường. Năng lượng cường đại bức xạ so với phổ thông nhiệt độ cao càng làm cho Lisa cảm giác được nhói nhói. Điều này cũng làm cho nàng lần nữa xác định một sự thật. Đó chính là chính mình nhỏ yếu. Đợi đến những cái kia ác ma đi xa về sau, Lisa lúc này mới theo một mảnh rừng rậm cho tàn bên trong chui ra. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, ngoại trừ biến thành đen bên ngoài không có nửa điểm tổn thương. Tiếp tục, Lisa, hiện tại không thể trông cậy vào thôn các ngươi những cái kia liệt ma nhân. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo, chúng ta lời đầu tiên mình trở về thôn. Ếch, nói thật, Syndicate tuyệt không cảm thấy trở về thôn là cái tốt chủ ý. Hiện tại Colonos sơn mạch cục thế nó trông rất rõ ràng. Không có một chỗ là an toàn. Cùng một cái long nhân so sánh, thôn trang bởi vì mục tiêu lớn càng thêm nguy hiểm. Lại thế nào ẩn nấp cũng giống như vậy. Cùng hắn thuận theo bản năng trở lại quen thuộc địa phương. Viêm ma cảm thấy không bằng dựa vào Lisa trước mắt còn tính là có thể thực lực tiến vào sơn mạch chỗ sâu che giấu. Dù sao nhìn ra được, vô luận là ác ma hay là ngũ sắc long đều không muốn hủy diệt thế giới, mà là muốn cướp đoạt. Bọn chúng sẽ không đồ sát dân bản địa, mà là đưa chúng nó đồng hóa vì mình một bộ phận. Đã như vậy, ở nơi nào sống không đều là sống, chỉ là nó cũng rõ ràng, Lisa suy cho cùng vẫn là cái tiểu nữ hài, không có khả năng làm ra máu lạnh như vậy quyết định. Hơn nữa về trước đi nghe một chút những này một mực sinh hoạt khắp nơi núi bên trong Long Nhân. Tổng kết một chút tình huống cũng là tốt, nó cảm thấy có được như thế huyết mạch chủng tộc, không nên chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại. Long Nhân thiếu nữ cùng Viêm Ma tiếp tục tại bên trong dãy núi đi nhanh. Tốc độ của hai người thật nhanh, bọn hắn lần tránh tuyệt đại bộ phận tuyệt lộ. Kẻ ngoại lai chiến trường cùng quá nguy hiểm chiến trường phế tích. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền đã về tới giấu ở cái nào đó địa thế trong góc chết Long Nhân thôn xóm. Lúc này Long Nhân thôn trang đã giới nghiêm, người mặc gia thú đồng phục, gánh vác đại cung Long Nhân liệp ma giả đang giấu ở rừng rậm cùng đồi núi mỗi một góc. Khẩn trương tuần sát bốn phía, không có cố ý tránh đi những người này tầm mắt, Lisa tự nhiên bị bọn hắn phát hiện. Tại hơi sững sờ qua đi, tức khắc liền có một vị liệp ma nhân nhảy ra, tiến về tiếp dẫn Lisa, mà đổi thành bên ngoài một vị liệp ma nhân nhưng là chiều lấy một phương hướng khác chạy đi. Tựa hồ là muốn báo cho ai, thật nhanh toàn thân than cốc cùng ma vật vết máu Long Nhân thiếu nữ. Cứ như vậy bị khẩn trương cùng thôn liệp ma nhân mang vào trong thôn. Mà nghênh đón nàng là một vị độc nhãn trung niên Long Nhân. Lisa, ngươi còn sống sót, thật sự là quá tốt. Ngươi làm sao? Trông thấy chính mình toàn thân bát nháo, còn có thể nghe thấy nặng nề mùi máu tươi nữ nhi. Vị này độc nhãn liệp ma nhân tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng tiến lên, nửa quỳ xuống tới xem xét Lisa trên thân có cái gì thương thế. Cuối cùng hắn mới may mắn phát hiện, những này huyết dịch đều là ma vật, mà nữ nhi của hắn trên thân nửa điểm vết thương đều không có. Trời ạ, Lisa, toàn bộ trắc thí tiểu đội đều tin tức toàn bộ không? Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lại không chiếm được tin tức của ngươi. Vẻn vẹn ôm lấy đã bắt đầu nhịn không được run, sắp khóc lên Long Nhân thiếu nữ, khuôn mặt tang thương độc nhãn trung niên nhân cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Cánh tay của hắn cùng nơi bả vai có rõ ràng vết thương, đại bộ phận đều bị băng vải băng bó, có thể thấy được bọn hắn đã từng tao ngộ chiến đấu. Nhưng bây giờ cũng không phải là gì đó hỏi han ân cần thời điểm. Không kịp tiếp tục tự an ủi mình nữ nhi, trung niên liệp ma nhân đứng người lên, hắn vuốt ve Lisa gương mặt, đem trên mặt thiếu nữ cho bụi quét tới. Hắn nghiêm túc trầm giọng nói, đi mau, tiến về sơn mạch trung ương, đi tổ tiên chi địa lánh nạn. Trong thôn phần lớn người đều đã đi, chúng ta là gần như cuối cùng một nhóm. May mắn ta đợi đến ngươi, nhanh lên xuất phát, những cái kia cường đại ma vật lập tức liền sẽ tới. Bọn chúng chiến trường di động rất nhanh. Được rồi ba ba, nhịn xuống nước mắt, thật vất vả đã tìm được dựa vào, nhưng lại vô pháp phát tiết, Lisa có một số nghẹn ngào nói. Sophia chết rồi, tất cả mọi người chết rồi, đều là lỗi của ta. Nếu như ta không rời đi mà nói, ta có thể cần lấy bọn hắn tránh đi ác ma. Đừng ngốc, ta hảo hài tử, ngươi gì đó đều không làm được. Những sinh vật kia có thể khám phá tốt nhất liệp ma nhân ngụy trang. Ngươi có thể còn sống trở về đã là tổ tiên cùng long thần che chở ngươi. Trung niên liệp ma nhân không để bụng, hắn lắc đầu nói, sơn mạch trung ương có các vị tổ tiên kiến thiết tị nạn sở. Đây là trong dự ngôn ghi lại tai nạn, nhưng tị nạn sở nhân số hữu hạn, đi chế chỉ có thể tự sanh tự diệt. Sơ qua sửa sang một chút, các ngươi một nhóm lần lập tức liền muốn xuất phát. Được rồi, Lisa thuận theo nhẹ gật đầu. Nàng đè lại ngực, có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là ba ba ngươi đây? Ba ba món đánh gãy, ba ba bồi tiếp ngươi, ta lại bảo vệ ngươi. Trung niên Long Nhân chần chờ một chút, nhưng cuối cùng cắn răng sửa lời nói. hắn biết mình quyết định này làm được sẽ bị rất nhiều dự định đoạn hậu liệt ma đội viên xem thường, nhưng vì cam đoan nữ nhi an toàn, hắn cũng lười để ý gì đó uy vọng cùng lòng người. Lần này tai nạn qua đi có trời mới biết Long Nhân có thể hay không may mắn tồn tại. Huống chi trên thế giới này áp căn không có bất kỳ vật gì so với hắn nữ nhi trọng yếu hơn. Ta cũng biết bảo hộ ba ba. Nghe thấy trung niên liệt ma nhân mà nói, Lisa cũng lên tinh thần. Nàng nhịn không được nói. Hiện tại Lisa cũng rất mạnh. Ta cũng có thể ra một phần lực. Biết biết, nhà ta nữ nhi là trăm năm khó gặp thuần huyết người. Nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Trung niên liệt ma nhân vốn là muốn cười một cái, nhưng là cười tới phân nửa, lại nhịn không được cảm thấy một trận chua xót. Kể từ thê tử bị đến tự thần hoang mạc quỷ dị ma vật giết chết về sau, chính mình liền một lòng một ý liệp sát ma vật, phát tiết trong lòng oán khí, phẫn nộ cùng tự trách. Mặc dù cũng không thể nói là không để mắt đến nữ nhi, nhưng tuyệt phần lớn thời gian hoàn toàn chính xác đều không có tại gia làm bạn nàng. Lúc ấy hắn nghe thấy nữ nhi của mình vô pháp giác tỉnh chỉ là trong lòng kỳ thật còn có một tia vui mừng, bởi vì dạng này cũng không cần đi làm nguy hiểm liệt ma nhân, có thể an tường trong thôn sinh sống. Nhưng bây giờ, không biết lúc nào, nữ nhi đã lớn lên, đã có được thực lực. Tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, cũng có thể nói ra bảo hộ ba ba loại lời này. Đây chính là thời gian à, bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy, đã từng tiểu nữ hài trở thành có thể một mình xuyên qua chiến trường rừng rậm thiếu nữ. Ba ba trong ngực nữ nhi cũng đã trở thành lớn tiếng phải bảo vệ người của phụ thân. Không có nói nhiều. Trung niên liệt ma nhân cứ như vậy kéo lấy Lisa đi tới trong thôn cuối cùng một phê chuẩn bị. Xuất phát tiến về sơn mạch trung ương đội ngũ. Không cần biết đến xung quanh Long Nhân có chút ánh mắt khác thường. Hắn gia nhập hộ tống đội ngũ liệt ma nhân bên trong. Kéo lấy Lisa tiến lên. Một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo một đầu bí ẩn trong rừng tiểu đảo. Chiều lấy sơn mạch trung ương tới gần. Mà nguyên bản tại thôn trang xung quanh tuần tra cái khác liệp ma nhân cũng hội tụ thành một đội. Xa xa dán tại đội ngũ hậu phương, tùy tiệt chuẩn bị đoạn hậu. Lisa, người lúc nhỏ không phải nói, vẫn muốn ra thôn nhìn một chút sao? Kỳ thật lên làm liệp ma nhân, cũng chưa chắc có thể rời đi thôn làng bao xa. Mà lần này, chúng ta muốn tiến về tổ tiên nơi mai táng. Nơi đó ở vào sơn mạch trung ương, dọc đường, trung niên Long Nhân nhìn xem xung quanh không ngừng hướng về phía sau lưu động rừng rậm. Vừa hướng thiếu nữ cảm khái nói, đây đã là rất nhiều Long Nhân cả đời đều vô pháp tiến về địa vực. Chúng ta Long Nhân sinh tồn hoàn cảnh thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Rất nhiều một đời người đều vô pháp rời đi thôn trang. Ta biết. Lisa nhẹ gật đầu, những chuyện này, Syndicate tiên sinh đều đối nàng nói qua. Khi đó Viêm Ma dùng khinh thường ngữ khí nói Long Nhân sinh hoạt tập quán là cỡ nào nhỏ hẹp mà. Không biết biến báo, còn đối nàng nói rất nhiều có quan hệ với thế giới bên ngoài thế giới. Đã hủy diệt thế giới, sinh cơ bừng bừng thế giới cố sự. Nó còn miêu tả rất nhiều làm Long Nhân thiếu nữ hai mắt lóe sáng tràng cảnh. Cao lớn hùng vĩ nham thạch kiến trúc. Không có sa mạc bình nguyên. Áp đảo hết hàn xương băng tuyết chi địa. Cùng với bao la vô biên hải dương thế giới. Lisa vẫn luôn muốn đi xem một cái. Mở mang kiến thức một chút những này nàng chưa hề được chứng kiến thế giới. Bởi vì tò mò. Cũng bởi vì mạo hiểm dục vọng, nàng vẫn luôn muốn rời khỏi thôn làng. Tịnh cảm thấy có thể vì đó nỗ lực hết thảy. Nhưng là hôm nay, tại nàng thật rời đi tồn tại, Tịnh biết rất có thể mãi mãi cũng vô pháp trở về. Mãi mãi cũng vô pháp trở lại cái kia ấm áp nham thạch gỗ thô phòng nhỏ lúc. Lisa trong lòng vẫn là không nhịn được có một số nhói nhói. Có thể đã không trọng yếu. bởi vì phụ thân ngay tại bên người, người nhà ngay tại bên người. Tại rất nguy cấp thời khắc, muốn tiến về phương xa thời khắc, nàng chỉ để ý an nguy của phụ thân. Đường xá dài dằng dặc mà xa xôi, ở giữa muốn vượt qua rất nhiều hạp cốc cùng dòng chảy. Ly gia bởi người vị trí thôn làng ở vào sơn mạch thiên ngoại vây địa phương, mà bọn hắn muốn tiến về ở giữa dãy núi. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất của mình vững bước tiến lên. Bởi vì trong đội ngũ đại bộ phận là người bình thường, rất nhiều phụ nữ trẻ em đều sẽ tụt lại phía sau. Mà lúc này trung niên long nhân chờ liệp ma nhân liền sẽ trên lưng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Cũng may mắn bọn hắn vận khí tốt, trên đường đi đều không có gặp được gì đó ác ma cùng phi long. Cho nên tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bọn hắn liền đi hơn phân nửa lộ trình. Lúc này chính là đêm khuya, giữa bầu trời đêm đen kịt vẫn có thể trông thấy vô số lộng lẫy hùng vĩ hỏa diễm nở rộ. Có thể trông thấy từng khỏa vẫn tinh cùng long ảnh tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua. Chiến tranh triệt để gay cấn, ác ma, phi long cùng hoàng kim phi hành khí đã toàn diện khai hỏa. Tuyệt đại bộ phận chủ lực đều tại sơn mạch ranh giới chỗ tiến hành quyết chiến. Một đoàn người thậm chí kinh dị trông gặp qua một tòa xa xa sơn phong tại nổ thật to ở giữa sụp đổ. Đó chính là siêu phàm nhóm sinh vật chiến đấu kết quả. Tuyệt đại bộ phận long nhân đều bởi vì đi đường cả ngày mà mỏi mệt ngủ thiếp đi. Chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, có thể thông qua điện lưu kích động mà thanh tỉnh liệp ma nhân phụ trách thay phiên cảnh giới. Có điện lưu thúc đẩy, Ly gia tự nhiên sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nàng lúc này đang tựa ở chính mình phụ thân nơi bả vai, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm có vô số ngôi sao lấp lóe, màu bạc quang huy theo mảng lớn bạch sắc quang vụ mà biến thành càng thêm sáng tỏ. Trong thôn trưởng lão cho rằng quang vụ che đậy bầu trời là tai nạn tiến đến trinh triều, mà Syndicate tiên sinh lại nói đây là đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh kỳ ngộ. Đương nhiên đối với kẻ yếu mà nói, kỳ ngộ cũng có thể là tai nạn, nhỏ yếu chính là sai lầm mà. Long nhân thiếu nữ tự hỏi những vấn đề này, nàng luôn luôn cảm thấy khó mà tán đồng thuyết pháp này. Cường giả nên đi cùng cường giả quyết đấu, vì sao muốn tai họa muốn hào hào sinh hoạt kẻ yếu đâu? Nhưng là viêm ma lại luôn nói cho nàng, một số thời khắc cường giả cũng không phải là tận lực muốn nguy hại kẻ yếu, thậm chí lại chủ động tránh đi kẻ yếu. Nhưng khi bọn hắn thật dùng tới toàn lực thời điểm, tiện tay một kích dư ba liền có khả năng đem toàn bộ long nhân chủng tộc cấp san bằng. Nhỏ yếu cũng không phải là sai, nhưng nếu như chính mình đều không muốn trở nên mạnh mẽ, đi trở thành cường giả, như vậy chủng tộc như vậy tồn tại bản thân chính là sai lầm. Viêm ma nói như thế, yếu nhục chưa hẳn ăn khỏe, nhưng không muốn trở thành cường giả yếu nhục, chú định liền sẽ bị ăn sạch. Ly gia hay là không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này, nhưng nàng mơ hồ có chút minh bạch. Tựa như là sư tử sẽ không tận lực đi tìm con thỏ đi ăn như thế. Bởi vì cử động như vậy là lãng phí sức lực. Có thể loại này coi thường, chí ít cũng là xây dựng ở con thỏ chạy nhanh, đủ cảnh giới tình huống dưới. Bằng không, sư tử tiện tay tìm tòi liền có thể bắt lấy một cái con thỏ. Như vậy làm sao vui mà không vì đâu. Mà liền tại tự hỏi những này quá to lớn vấn đề. Để thiếu nữ sắp ngủ lấy thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên quần tinh quang mang đều bị che đậy, ầm ầm ầm long, như là kinh lôi, lại so hắn vang vọng gấp trăm lần, tựa hồ muốn xé mở thế giới tiếng vang từ thiên khung đỉnh cao nhất truyền đến. Lúc này, toàn bộ hắc ám tinh không đều hóa thành hỗn độn, màu u lam linh năng quang huy, màu đen thâm uyên cháy xém nhiệt khí hơi thở. Một đen một trắng, âm năng lượng cùng hàn băng lực lượng, đầy trời phù văn cùng vô hình tinh thần ba động tràn ngập toàn bộ bầu trời. đem hắn nhuộm thành không thể tưởng tượng sắc thái. Là quân vương, đại nhân hắn cũng tới. Lisa cảm nhận được bộ ngực mình truyền đến rung động, kia là Syndicate run rẩy. Viêm Ma nhìn lên bầu trời phía trên, kia chiếm cứ thương khung một góc, giống như mặt trời một loại huy hoàng quang huy, dùng phát ra từ nội tâm hoảng sợ cùng sùng kính ngữ khí nói. Hắn đã tới, quyết định thế giới vận mệnh, chiến tranh chân chính bắt đầu. Ngao ngô, phương xa, sơn mạch bên ngoài, thần hoang mạc trung tâm, cũng sáng lên to lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện lưu. Nương theo lấy thiên khung biến sắc, đại địa phía trên long thần cũng không cam chịu yếu thế. Cho thấy lực lượng của mình, nó đối phía trên bầu trời, những cái kia thăm dò lực lượng của nó, đưa nó đánh thức tồn tại, phát ra không gì sánh được phẫn nộ tiếng giống. Tất cả long nhân đều trong nháy mắt đánh thức, bởi vì tiếng vang, cũng bởi vì nguồn gốc tự huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Bọn hắn hoặc là ngu ngơ nhìn xem đã so ban ngày còn muốn sáng tỏ bầu trời đêm, hoặc là nhìn về phía phương xa hoang mạc chỗ lấp lóe điện quang. Lisa phụ thân, trung niên long nhân lúc đầu cũng nhìn xem bầu trời đêm. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được huyết mạch lực lượng nhịp đập, cũng hiểu biết đây là bọn hắn tín ngưỡng thần minh triệt để thức tỉnh chứng minh. Hắn vốn là muốn mở miệng làm cho tất cả mọi người chấn định lại. Nếu long thần triệt để thức tỉnh, tình huống như vậy có lẽ liền sẽ chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, người trung niên này liệp ma nhân tức khắc nhịn không được biến sắc. Những cái kia ma vật đến rồi. Nghe thấy câu nói này, Lisa cũng bỗng nhiên quay đầu, bằng vào cùng Syndicate cộng hưởng cảm giác. Thiếu nữ rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản tại sơn mạch các nơi đánh sứt đầu mẻ trán ác ma cùng phi long, bởi vì riêng phần mình người dẫn đầu xung đột tăng lên, chiến đấu càng thêm điên cuồng. Khoảng cách đó không xa vừa lúc liền có 4-5 đầu ác ma cùng phi long bị đối thủ đánh bay. Tới lúc gấp rút nhanh đáp xuống long nhân nghỉ đêm chi địa phụ cận. Bọn chúng thâm thụ trọng thương, nhu cầu cấp bách năng lượng trị liệu, lại cảm giác được xung quanh vừa lúc có như thế một nhóm huyết mạch năng lượng nặng nề mỹ thực. Tức khắc liền cùng nhau gào thét đứng lên, chiều lấy long nhân đội ngũ vọt tới. Vì tranh đoạt năng lượng bổ sung, cũng là vì không để cho địch nhân đạt được, những này phi long cùng ác ma đều muốn long nhân đội ngũ coi là món ăn trong mâm. Đi mau, tức khắc, xung quanh cảnh giới liệp ma nhân cũng không lo được ẩn tàng, mà là mở miệng lớn tiếng nộ hống. Thứ ba tiểu đội theo ta đoạn hậu, những quái vật này thâm thụ trọng thương, chúng ta có lẽ chống đỡ được. Tiểu đội thứ hai theo ta đi, chúng ta phụ trách chặn đánh 11 giờ phương hướng đột kích đầu kia ma vật. Thứ tứ tiểu đội, là lúc này rồi. Trung niên long nhân đứng lên, hắn cầm lên chính mình để ở một bên đại cung, xốc lên bên cạnh người ống tên. Nam nhân cúi đầu xuống, sờ lên thiếu nữ đầu. Hắn nhìn thật sâu mình nữ nhi một dạng phảng phất muốn đem ly ra không biết phải làm sao khuôn mặt khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó hắn quay đầu, chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Cứ như vậy nhấc theo vũ khí của mình, nhanh chân rời đi mình nữ nhi. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Ly ra ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Cùng tới nàng phát giác sau đó, nhìn xem chính mình phụ thân đi theo cái khác liệp ma nhân tiến về đánh lén tiền tuyến lúc. Thiếu nữ liền lập tức đứng dậy chuẩn bị hộ tống chính mình phụ thân cùng đi chiến đấu. Nhưng là lúc này, viêm ma lại bằng vào khế ước ở giữa tinh thần liên hệ, cưỡng ép khống chế ly ra thân thể quay đầu, đi theo ngay tại rút lui đại bộ phận đội rời đi. Syndicate tiên sinh, ngươi đang làm gì? Đem thân thể còn cho ta. Ngậm miệng, xú tiểu quỷ, không muốn để cho ngươi phụ thân cố gắng uổng phí liền cấp ta liều mạng chạy. Viêm Ma lúc này áp căn liền không muốn nói nhiều. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, cái kia trung niên nam nhân đã đem tiến về ở giữa dãy núi lộ tuyến toàn bộ cáo chi cho Ly gia. Hắn thậm chí đem chính mình ra vào tị nạn sở bằng chứng cũng vụng trộm bỏ vào Ly gia túi. Nó nhìn ra được, nam nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là hắn sợ hãi chính mình trở về, cho nên rời đi thời điểm chưa hề nói một câu. Là kẻ yếu, nhưng cũng là một vị phụ thân. Ly gia như là cơ giới một dạng bị Viêm Ma thao túng chạy trốn. Điện lưu thúc đẩy lực lượng tại trong cơ thể nàng vận chuyển. Tốc độ thậm chí so với bình thường liệp ma nhân đều muốn nhanh lên mấy phần. Thiếu nữ cứ như vậy cơ giới chạy trước, mãi đến Viêm Ma kết thúc khống chế cũng còn đang tiếp tục chạy. Bởi vì đối lộ tuyến nghe nhiều nên thuộc, nàng bản năng liền thuận theo lấy con đường, chiều lấy ở giữa dãy núi chỗ tiến lên. Bất chi bất giác, Ly gia đã lệ rơi đầy mặt, nàng còn có thể nghe thấy tới phương xa chiến đấu thanh âm. Dây cung đứt đoạn, mũi tên phá không, ác ma cục phi long bị đau nộ hống. Cường đại liệp ma nhân thực lực hoàn toàn không kém một chút cấp thấp ác ma. Tinh nhuệ lão thợ săn bằng vào mai phục, nhân số ưu thế cùng địa hình đủ để cùng ác ma quân đội thành viên chống lại. Huống chi đối phương thâm thụ trọng thương, cho nên Ly gia trong lòng vẫn có một tia hy vọng, nàng còn có thể cảm ứng được liệp ma nhân từ trường. Nhưng là thật nhanh nương theo lấy ác ma cùng hắc long từ trường một cái tiếp theo một cái tiêu tán. Liệp ma nhân từ trường cũng cấp tốc giảm bớt, mà nương theo lấy cuối cùng một đầu ác ma từ trường kinh hoàng thoát đi. Tiến đến đánh lén bốn cái liệp ma tiểu đội đã không có một cái có thể hoạt động. Bọn hắn chỉ là chống đỡ cuối cùng một hơi, cùng đột kích ma vật giằng co, cùng tới địch nhân rời đi về sau. Những này yếu ớt từ trường cũng bắt đầu dần dần tiêu tán đôm đốp. Đây là điện lưu bắn nổ thanh âm. Cái kia nhiều năm qua một mực chung đụng từ trường như là khói bụi tiêu tán. Ly gia thực chí có thể ngửi được mùi máu tươi ngay tại chóp mũi quanh quẩn. Lòng của thiếu nữ đọng lại. Ly gia biết người kia cũng sẽ không trở lại nữa. Hiện tại chỉ có chính nàng. Vô luận lại thế nào tiến về phương xa, tìm tới thảo nguyên cùng đại hải, tìm tới đầu kia giết chết mẫu thân ma vật báo thù, cũng sẽ không có người vì đó mừng rỡ, vì đó lo lắng, vì đó kinh ngạc rơi lệ. Nàng đã là một thân một mình, cho nên đầu này tiến về phương xa đường đã không thể quay đầu. Trên bầu trời, truyền kỳ cường giả nhóm chiến đấu còn đang tiếp tục. Tinh không cũng bị khuấy động thành hỗn độn, năng lượng kinh người bức xạ thậm chí thay thế mặt trời. Chiếu sáng nho nhỏ thế giới, không có người để ý. Từ đó về sau, một thiếu nữ đã là lẻ loi một mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.